Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Rời đi. Đại hạ thế giới, năng lượng đến tứ tinh cấp bậc. Năng lượng lại lần nữa phát sinh chất biến. Bên trong có được bản nguyên ấn ký. Theo quỷ dị chi nguyên biến mất, giới này sở hữu quỷ dị lực lượng toàn bộ tiêu thất. Bị quỷ dị lực lượng xâm nhiễm dị giáo đồ, còn sống cũng khôi phục bình thường. Thân thể khôi phục lại trở về xâm nhiễm trước đó, mà chết đi. Điển Hoa cúi đầu nhìn lại, bí cảnh bên trong, gần ngàn cái tịnh hóa sau đó linh thể hiển hóa ra ngoài, trên mặt lộ ra giải thoát thái độ. Chúng linh lưu luyến nhìn thế giới liếc mắt, hướng Điển Hoa khom người gửi tới lời cảm ơn. Tiếp đó tiêu thất rời đi. Trước kia Điển Hoa đẳng cấp không đủ, không nhìn thấy bọn hắn đi nơi nào. Lúc này, Điển Hoa hai mắt hóa thành màu tím, nhìn thấy bọn hắn tiến nhập một cái khác chiều không gian. Chậm rãi hội tụ đến một chỗ. Tiếp đó những cái kia linh thể giống như tụ hợp vào sông ngòi đồng dạng, trở thành ngã hướng lên bầu trời chảy tới. Nửa đường bên trong không ngừng sông ngòi hội tụ, mặt sông càng ngày càng bao quát, đi vào tiến nhập một phiến uông dương đại hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Điển Hoa điều chỉnh thị giác, kéo trở về, muốn nhìn rõ mảnh này biển rộng chân diện mục. Theo thị giác càng ngày càng xa, dần dần, Điển Hoa thấy rõ, cái đó là thiên đạo. Điển Hoa minh ngộ nói, nguyên lai, thiên đạo lại là một phương thế giới sở hữu tịnh hóa sau đó linh thể hội tụ mà hình thành tập thể ý thức. Thế giới hệ thống cấp bậc cùng siêu phàm sinh linh hệ thống cấp bậc kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Dù sao một cái thế giới nơi đản sinh, tất yếu tự nhiên đã ẩn chứa đại lượng pháp tắc, chế định có quy tắc của mình. Nếu như là theo siêu phàm sinh linh hệ thống, ít nhất cũng là ngũ tinh cấp bậc. Thế nhưng rất nhiều thế giới đối mặt tứ tinh siêu phàm sinh linh đều bất lực, như trên thớt thịt cá mặc kệ xẻ thịt. Bất quá thiên đạo lại có thể căn cứ vị cách, thay vào trong đó tiến hành so sánh. Tựa như giới này thiên đạo vị cách tương đương siêu phàm sinh linh bên trong tứ tinh trung cấp. Thiên đạo cùng loại với hệ thống miễn dịch, thiên đạo vị cách cao thấp, liền là sức đề kháng mạnh yếu. Thấp hơn thiên đạo vị cách siêu phàm sinh linh, tiến nhập giới này bên trong, cũng không chiếm được lợi ích, sẽ bị xem như virus vi khuẩn, tiêu diệt thôn phệ hết, thậm chí hóa thành sự nghiệp của mình biên chế tư lương. Những này lúc này bị tịnh hóa chân linh, là bị xâm nhiễm sau đó, căn cứ chí cao quy tắc, vây ở quỷ dị chi nguyên chung quanh cao duy không gian bên trong. Theo quỷ dị chi nguyên bị tiêu diệt, mà đạt được giải thoát. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh, những cái kia tà giáo lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu như là cái kia quỷ dị chi nguyên đại biểu, cái kia tứ tinh cấp bậc hỗn độn trùng, có lương tâm, tuân thủ hứa hẹn, thật đúng là có thể để bọn hắn phục sinh, đồng thời vĩnh sinh, chỉ là như thế vĩnh sinh. Không cần cũng được. Từ truyền thừa trong trí nhớ hiểu rõ vĩnh sinh chân tướng sau đó Điển Hoa hình như nghĩ tới điều gì, khẽ thở một hơi, theo tất cả chân linh trăm sông đổ về một biển, một luồng nồng đậm thiên đạo công đức hạ xuống. Gần như đồng thời, về số lượng không kém chút nào thiên đạo công đức, nhân đạo công đức cũng sau đó hạ xuống. Lại thêm luyện hóa hỗn độn chủng sau đó chuyển hóa ra đạo lực, lần này Điển Hoa có thể nói là thu hoạch tương đối khá a. Điển Hoa lực chú ý tập trung ở luyện hóa đạo lực bên trên. Điển Hoa phát hiện, những này đạo lực, căn cứ đạo lực phẩm chất tiến hành phân lưu, cao nhất phẩm chất phần tinh hoa nhất, bị Điển Hoa đạo cơ, từ điểm hóa thụ tấn giai mà đến khí đạo bản nguyên chi thủ, hấp thu, trở thành hắn chất dinh dưỡng, đạt được sinh trưởng, mà thứ nhì ẩm chất bộ phận, biến thành một quả màu tím điểm hóa quả, lại lần nữa phẩm chất đạo lực bị dự trữ lên, tùy thời có thể lấy bị điển hoa sử dụng. Sau cùng bộ phận đạo lực bị nửa tứ tinh cấp bậc khí đạo tế đỉnh hấp thu luyện hóa, đạt được một tia cường hóa. Không có chút gì do dự, điển hoa lấy xuống màu tím điểm hóa quả, điểm vào khí đạo tế đỉnh bên trên, đem tăng lên tới tứ tinh cấp bậc, có được đại la thuộc tính, có thể theo hắn du lịch chư thiên vạn giới. Mọi thứ có lợi có hại, lần này điển hoa thu hoạch phi thường lớn, thế nhưng tai hại cũng xuất hiện. Đầu tiên, thân phận của hắn rốt cục bị giới này thiên đạo phát hiện. Phương thế giới này bắt đầu ẩn ẩn đối với hắn sinh ra lực bài xích. Sau này còn muốn theo thiên đạo bên này thu hoạch thiên đạo công đức. Độ khó đem tăng nhiều, ví dụ như làm một kiện có lợi cho thế giới sự tình. Giới này người có thể đạt được 10 phần thiên đạo công đức, mà hắn cái này, ngoại nhân, chỉ có thể đạt được 1 phần. Đây cũng là vì cái gì? Điển hoa sẽ đoạt xá trùng sinh nguyên nhân. Mục đích đúng là lẫn lộn thiên đạo nghe nhìn, đem hắn coi như người một nhà, không đến mức có sai lầm thiên lệch. Dù sao, trước mắt hắn trọng yếu nhất đạo lực thu nhập nơi phát ra, thế nhưng là đến từ công đức lực lượng chuyển hóa. Cái thứ hai tai hại, điển hoa xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp không gian gợn sóng, nhìn về phía cao cao tại thượng một chỗ không gian. Không gian trung tâm là một cái cây. Cái này không gian chính là điển hoa khai sáng thế giới. Đại thụ đúng là hắn đạo cơ bản nguyên. Mà giờ khắc này, cây một chỗ cành bên trên xuất hiện một phần màu đen hỏng chút. Nó không ngừng vặn vẹo lên ngọ nguậy. Nhìn đến điểm xấu, cỗ năng lượng này đạt đến ngũ tinh cấp bậc. Không nghĩ tới, cái kia tiêu thất xác ngoài, vậy mà cũng không hề hoàn toàn tiêu thất, mà là tiến nhập đối phương trong cơ thể. Tại luyện hóa đối phương lúc, những này ngũ tinh cấp năng lượng cũng bị ta tiếp nhận, ô nhiễm ta đạo cơ bản nguyên. Bởi vì đều là ngũ tinh cấp, cho nên tạm thời điển hoa căn bản không làm gì được nó. Bất quá, nó giống như chỉ có tiêu ký tác dụng, đồng thời không có cái khác nguy hiểm. Tiêu ký, nói cách khác, ta lên rồi quỷ dị chi chủ cái này một thế lực sổ đen rồi. Điển hoa khẽ cau mày nói, vậy sau này lựa chọn hàng lâm chư thiên vạn giới thời điểm, cẩn thận một chút, muốn tránh một điểm quỷ dị chi chủ thế lực xâm lấn thế giới. Thực lực không đủ, chỉ có thể từ tâm là hơn. Ai, thật muốn cầu thả đến lục tinh thậm chí thất tinh, mới cùng những tồn tại này hận bên trên. Thế nhưng, sự tình không như ý thường. 8, 9, hắn là trời sinh lao lực mệnh a. Nếu muốn mau sớm khôi phục thực lực, chỉ có thể chạy nhanh chư thiên, thu hụt công đức. Cái cuối cùng tai hại, thế giới này lớn nhất nguy cơ sau khi giải trừ, sẽ tiến nhập bình ổn thời kỳ phát triển, sẽ không lại giống như bây giờ đại lượng công đức nhập sổ. Cho nên, hắn yêu cầu rời đi. Bất quá, trước khi rời đi, hắn còn có một chút không lại sự tình phải làm hết. Đây cũng là trong dự liệu sự tình, cho nên trước đó quy hoạch bên trong cũng có tương quan kế hoạch. Chỉ cần cùng một chỗ theo kế hoạch đến là đủ. Điển hoa nhìn lướt qua ngay tại cảnh giác dòm ngó hắn cơ nguyên liếc mắt, khẽ gật đầu sau đó, hình như cảm giác được cái gì, nhìn về phía một phương hướng nào đó, tiếp đó thuấn di rời đi nơi đây. Nhìn thấy đối phương rời đi, cơ nguyên mới thở dài một hơi. Thực lực của đối phương quá cường đại, quỷ dị chi nguyên xuất thế trước đó liền có thể họa loạn thiên hạ, xuất thế sau đó có thể diệt thế tồn tại. Mạnh mẽ như vậy tồn tại lại bị đối phương miểu sát rồi, ngươi có dám tin tưởng? Hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng nhẹ nhõm như thế, thực lực của đối phương suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Cơ Ngôn lập tức hủy bỏ hết thảy nhằm vào hiểu tổ chức kế hoạch. Dạng này đại lão không thể trêu vào, không thể trêu vào a. chỉ cần đối phương không tìm đến hắn phiền phức, liền cảm ơn trời đất nha. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương đối bọn hắn đại hạ vương triều hình như đồng thời không có hứng thú. Lấy đối phương thực lực, nếu là có hứng thú, nơi nào có bọn hắn đại hạ vương triều chuyện gì a? Cơ Tuấn mang theo Vi Viễn bọn người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy dưới đầu gối đã tiêu thất, trọng thương ngã xuống đất vẫn còn sống Cơ Nguyên. Cơ Tuấn trước là thở dài một hơi, chỉ cần người còn sống liền tốt. Tiếp đó lại là trong lòng đau xót, xem Cơ Nguyên thương thế. Có thể, Cơ Nguyên nhìn thấy Cơ Tuấn đợi người tới, cười nói, lục đệ. Cơ Tuấn bước nhanh về phía trước ngồi quỳ chân trên mặt đất, nắm chặt Cơ Nguyên tay, hai mắt tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, đại huynh, chúng ta chín huynh đệ, chỉ còn lại hai người chúng ta, đại huynh, ngài phải bảo trọng a. Cơ Tuấn trong lòng đặt quyết tâm, sau này cũng không tiếp tục để cho Cơ Nguyên ra chiến trường. Thật sự là quá nguy hiểm, nếu như là, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Ta không sao, đúng, nhằm vào hiểu tổ chức kế hoạch toàn bộ hủy bỏ. Lập tức, Cơ Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì khẩn cấp sự tình, gấp giọng đối Cơ Tuấn nói ra. Cơ Tuấn nghe xong, ngẩng đầu nhìn lướt qua bí cảnh trang cảnh, đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hẳn là hiểu tổ chức sau cùng xuất thủ, cứu được Cơ Nguyên, đồng thời lấy thực lực cường đại tiêu diệt quỷ dị chi nguyên. Thấy được hiểu tổ chức cường đại sau đó, để cho Cơ Nguyên không dám sinh ra một tia cùng hiểu tổ chức là địch ý niệm. Tuy rằng có chỗ suy đoán, bất quá Cơ Tuấn hay là trước đối sau lưng Vi Viễn bọn người hạ đạt đình chỉ nhằm vào hiểu tổ chức. Kế hoạch đem Cơ Nguyên an trí tại rồng đuổi, che giấu những người khác, chỉ còn lại huynh đệ bọn họ hai người, sau đó mới dò hỏi, đại huynh, vì cái gì? Đối mặt Cơ Tuấn, Cơ Nguyên liền buông lỏng nhiều, cũng không cần bưng giá đỡ, thở dài, bất đắc dĩ nói, hiểu tổ chức thực lực quá mạnh rồi, quả nhiên như hắn sở liệu. Cơ Tuấn thầm nghĩ trong lòng, tiếp đó liền nghe đến Cơ Nguyên giảng thuật Cơ Tuấn bị đưa đi sau đó phát sau sự tình, tuy rằng thời gian cũng không dài, thuật lại lên, chỉ có mấy câu liền nói xong rồi. Thế nhưng nghe xong, cũng làm cho Cơ Tuấn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Không hàn mà túc, cái này hiểu tổ chức thực lực, vậy mà mạnh như vậy. Cái kia, vì cái gì chính bọn hắn không hợp nhau tà giáo, mà giả chúng ta chi thủ đâu này? Cơ Nguyên đã sớm có chính mình suy đoán. Nói, có phải là vì mưu tính tà giáo, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn, để bọn hắn theo hiểu tổ chức tiết tấu chạy? Cơ Tuấn vừa rồi chỉ là chấn kinh, không có suy nghĩ nhiều. Cơ Ngôn nhắc lên, hắn lập tức hiểu, nghĩ đến, lần này diệt thế nguy cơ, vậy mà lấy nhỏ như vậy thương vong kết thúc, liền liền trên đường đi nghe đến cái này vừa biến mất. Lúc ấy một lòng gửi treo Cơ Nguyên Cơ Tuấn, cũng là tốt không chấn kinh, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Xuất ra đầu tiên, nếu tất cả những thứ này đều là hiểu tổ chức mưu đồ, cái kia lấy được dạng này chiến tích cũng là bình thường. Nguyên lai, bọn hắn nếu lớn đại hạ vương triều, cũng chỉ là trong tay đối phương con cờ, mà càng cường đại hơn tà giáo, bị đối phương an bài rõ ràng, không có lên bất kỳ gợn sóng nào liền bị tiêu diệt. Hiểu tổ chức, thật là khiến người đáng sợ tồn tại a. Loại tồn tại này, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Cơ Tuấn nghĩ cùng Cơ Nguyên đồng dạng, loại tồn tại này, tất nhiên có nói hay chưa tranh bá thiên hạ ý tứ. Kia dĩ nhiên là thật không có, loại tồn tại này tuyệt đối không thể trêu chọc. Cơ Tuấn giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, đại huynh, ngươi nói, hiểu tổ chức, có phải hay không cùng quỷ dị chi nguyên đồng dạng, đến từ, nói đến đây, sợ có cái gì kiêng kỵ, đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ cấp trên, Cơ Nguyên sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Phi thường có khả năng, cũng chỉ có những cái kia siêu thoát thế giới tồn tại, mới sẽ không để ý chúng ta thế giới như vậy bên trong vương triều tranh bá. Thành lập đại hạ, trở thành hoàng tộc sau đó, đứng ở thế này đỉnh cao nhất, tự nhiên biết rõ rất nhiều bí ẩn, trong đó liền bao gồm thế giới bên ngoài tồn tại. Thế giới bên ngoài hình như tồn tại tam đại thế lực. Một cái là diệt thế, một cái là cứu thế, một cái là trung lập, giống như đến bọn hắn thế giới này du lịch đồng dạng. Cũng không thèm để ý bọn hắn tồn vong. Hiển nhiên, quỷ dị chi nguyên là diệt thế một phương, mà hiểu tổ chức là cứu thế một phương. Đây là căn cứ kết quả đạt được suy luận, tuy rằng đồng thời không có đạt được chứng thực. Bất quá lại phi thường có thể tin. Nghĩ tới đây, Cơ Nguyên đối Cơ Tuấn cười nói. Nên phải là, ha ha, xem tới, không cần lo lắng hiểu tổ chức uy hiếp. Căn cứ lịch sử ghi lại, cứu thế một phương thế lực cái kia tồn tại. Tại hoàn thành cứu thế sau đó, tự nhiên là sẽ biến mất. Cơ Tuấn cũng một mặt nhẹ nhõm mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy a. Hiểu tổ chức nguy cơ tự động giải trừ. Trời phù hộ đại huynh. Trời phù hộ đại hạ a. Đột nhiên, Cơ Tuấn giống như nghĩ tới điều gì. Chần chờ chốc lát, thận trọng nhìn lướt qua bốn phía. Nhẹ giọng hỏi, đại huynh, ngươi nói, vị này, ảnh đại nhân, hẳn là, Cơ Nguyên đóng lên rồi ánh mắt. Yên lặng gật đầu nói, có một số việc. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cơ Tuấn lấy phát hiện Cơ Nguyên dáng vẻ mệt mỏi, tranh thủ thời gian đứng lên nói, đại huynh mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi đi, ta đi bên ngoài xử lý một chút đến tiếp sau sự tình. Làm phiền lục đệ. Nói xong, Cơ Nguyên nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Hiển nhiên, Cơ Nguyên thật là mệt muốn chết rồi. Vừa rồi cùng Cơ Tuấn nói những lời này, tiêu hao hết hắn sau cùng một tia tinh lực. Cơ Tuấn vì Cơ Nguyên đáp chăn, đi ra rồng đuổi, nhìn thấy Vi Viễn đã sớm chờ tại ngoài xe. Xảy ra chuyện gì? Sư phụ, tạm giam lên tà giáo đồ, hoàn toàn khôi phục bình thường. Ồ, Cơ Tuấn nghĩ đến quỷ dị chi nguyên tiêu diệt, những cái kia tà giáo đồ khôi phục bình thường, cũng nói thông. Sư phụ, những người này nên xử lý như thế nào a? Vi Viễn thấp giọng dò hỏi. Cơ Tuấn trầm mặc chốc lát nói, giết, một tên cũng không để lại. Vi Viễn gật gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. Cơ Tuấn tự nhiên có hắn suy tính, những này gia nhập qua tà giáo người coi như khôi phục, ngươi dám cam đoan bọn hắn không có tai họa ngầm sao? Không chỉ là cùng thân thể, trọng yếu là tâm lý phương diện. Nếu như là đem bọn hắn thả, bọn hắn tiếp lấy làm loạn, làm sao bây giờ? Hiện tại vừa lúc đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Còn như hiểu tổ chức phản ứng, có cái kia suy đoán, Cơ Tuấn đã biết rõ ứng đối như thế nào hiểu tổ chức cùng vị kia ảnh đại nhân. Việc nhỏ như vậy, ảnh đại nhân lớn như vậy nhân vật, nơi nào sẽ để ý a? Điển Hoa Thuấn di rời đi bí cảnh sau đó, đi tới một chỗ khác bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh nên còn không có bị người phát hiện. Bên trong không có bất kỳ người nào tồn tại qua vết tích. Bí cảnh, đầu tại một cái bí chữ. Dạng này bí cảnh, ở phương thế giới này khẳng định không ít. Cái này bí cảnh chỉ là đông đảo không bị phát hiện bí cảnh bên trong một cái. Điển Hoa sở dĩ lựa chọn cái này bí cảnh, tự nhiên là bởi vì Điển Hoa nhìn qua bí cảnh chỗ giữa một cây đại thụ che trời, trời sinh linh mộc, liền là nó. Trước đó Điểm Hóa Thụ có thể thống ngự một mảnh chư thiên thế giới, tự nhiên có hắn thủ đoạn. Điển Hoa từ Điểm Hóa Thụ trong truyền thừa đã được đến nó thủ đoạn này. Chỉ là, theo hắn căn cơ chuyển đổi, trước kia thủ đoạn đã không thích hợp, yêu cầu một lần nữa điểm hóa một cái, ưu hóa điều chỉnh một phen phù hợp hiện tại tình trạng, mới có thể tiếp tục sử dụng. Điểm hóa thụ thống ngự lãnh địa bên trong chư thiên thế giới. Dùng điểm hóa phân thân, lấy ký sinh giới này, thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng thế giới phát triển. Đạo môn thế giới trước kia liền là điểm hóa thụ thống ngự thế giới. Ngộ đạo thụ liền là nguyên lai điểm hóa thụ tại giới này điểm hóa ra hóa thân. Đạo môn liền là tại điểm hóa thụ cỗ kia hóa thân ngộ đạo thụ dưới ảnh hưởng đàn sinh. Điểm hóa ưu hóa cái này thủ đoạn, cũng không cần tiêu hao bao nhiêu công đức, chỉ cần hao 30 điểm một trong nhân đạo công đức. Liền thiên đạo công đức cùng dự trữ đạo lực cũng không có đụng tới. Liền điểm hóa ra tới, trước kia, điểm hóa thụ bản chất là cây, mà bây giờ điển hoa bản chất là người, mà giờ khắc này hắn đoạt xá trùng sinh cỗ này, thân người. Bản thân liền là điển hoa một bộ, hóa thân. Tân điểm hóa ra tới hóa thân pháp môn, chỉ là đem thân người cùng thân cây tiến hành dung hợp. Lại thêm hắn bản mệnh pháp khí, tại đạo cơ bản nguyên chỉnh hợp phía dưới, tam vị nhất thể, trở thành một cái mới hóa thân. Hơn nữa, cố ý, điển hoa đem nhân tộc bản chất cùng cây bản chất tiến hành dung hợp. Tại nếm thử cải biến chủng tộc bản chất, thoát khỏi nhân tộc trói buộc. Nhân tộc trói buộc, tức là nhân tộc chi tổ, vì điển hoa bầy, bẫy. Đây là lần thứ nhất nếm thử thoát khỏi, bẫy. Hy vọng có chỗ tiến triển. Một bước thành công, điển hoa nhưng không có như thế ngây thơ. Bất quá, chỉ cần có chỗ tiến triển, minh xác phương hướng, hắn liền thỏa mãn, dư. Liền là không ngừng hướng về phía này tiến lên, dần dần thoát khỏi đối phương, bẫy, biết rõ phương pháp sau đó, điển hoa căn cứ trình tự, trước là tiêu hao sở hữu, nhân đạo công đức, cùng một nửa, thiên đạo công đức, điểm hóa chọn chúng. Linh mộc, đem điểm hóa vì ẩn chứa đặc biệt không gian pháp tắc tam tinh cấp bậc linh mộc. Điển hoa vì đó đặt tên là, thế giới thủ. Tiếp đó, đem cái này cụ nhân tộc hóa thân ký thác vào ngọc giới bên trên hết thảy. Cắt nhường ra tới, dung nhập cái này, thế giới thụ, bên trong. Bởi vì pháp tắc tương cận, lại đồng dạng là điểm hóa vật, khí tức cũng tương cận, cho nên chuyển di quá trình vô cùng thuận lợi. Đem cỗ này nhân tộc hóa thân hết thảy ký thác vào, thế giới thụ, bên trên sau đó. Điển hoa cảm giác bén nhạy đến một tia phối hợp chỗ. Thân người cùng thân cây ở giữa. Hay là tồn tại ngăn cách. Tiên thiên phương diện vấn đề đã giải quyết. Vậy cũng chỉ có thể từ hậu thiên phương diện tiến hành vào tay. Điển hoa lại lần nữa tiêu hao còn. Lại 1/3 thiên đạo công đức. Điểm hóa ra khí tu trúc cơ công pháp tiến cấp công pháp. Trúc cơ công pháp là khí tu chân kinh tầng thứ nhất công pháp. Cái này tiến cấp công pháp thành khí tu chân kinh tầng thứ hai công pháp. Trúc cơ công pháp có thể tu luyện tới tam tinh mà lên cấp công pháp, nhưng là tứ tinh cấp bậc tu luyện công pháp. Khí tu đại đạo, lấy khí là gốc, khí tu chân kinh tầng thứ hai công pháp sau đó. Đồng dạng đầy đủ quán triệt cái này một lý niệm, đồng thời lấy tứ tinh cấp bậc pháp khí làm chủ. Đem đại la thuộc tính phát huy đến cực hạn, điển hoa thực lực đã khôi phục được tứ tinh sơ cấp. Tu luyện vì chính mình đo thân mà làm công pháp, tự nhiên rất nhanh liền tu luyện thành công. Tu luyện thành công sau đó, thế giới thụ một lần nữa định vị, trở thành mẫu thể tồn tại. Thân người ký sinh tại trên đó, mà thế giới thụ lại cùng khí tu đạo cơ kêu gọi lẫn nhau. Có thể cùng cái nào đó thuộc tính phù hợp với nhau tứ tinh cấp bậc bản mệnh pháp khí tiến hành khóa. Lại, lần này, kế hoạch của ta liền càng thêm hoàn mỹ. Điển hoa lấy tử mẫu luyện khí pháp môn luyện chế được một cái đạo khí cấp bậc vạn giới thương. Thành, đem dung nhập thế giới thụ, thụ tâm. Đem vạn giới thương thành cùng thế giới thụ khóa lại cùng một chỗ. Loại này khóa lại cùng trước đó bản mệnh pháp khí ở giữa. Khí linh ở giữa liền thông khác biệt, là càng sâu cấp độ khóa lại. Vạn giới thương thành, trước đó thiết định quy tắc, hoàn toàn dung nhập vào thế giới thụ bên trong. Thế giới thụ bên trên chậm rãi kết xuất từng cái nửa trong suốt trái cây. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu trắng ngọc giới. Bọn chúng chính là lấy tử mẫu luyện khí pháp môn chế tác tử giới. Thế giới thụ cùng đạo khí cấp bậc, vạn giới thương thành, khóa lại sau đó. Có được tự động diễn sinh tử giới năng lực. Đồng thời, thế giới thụ cảm giác phạm vi có thể bao phủ toàn bộ thế giới. Có thể căn cứ trước đó quy tắc, tiếp tục tiến hành phán định. Tiếp đó kéo dài hiểu tổ chức tồn tại, quỷ dị chi nguyên đã tiêu thất, trước đó phán định điều kiện yêu cầu thiết trí cái mới. Ân, liền lấy cá nhân mộng tưởng làm chủ đi, cũng bất luận là ước mơ gì, mộng tưởng là cực kỳ nhỏ, là tốt là xấu, chỉ cần là mộng muốn là đủ. Thông qua ảo cảnh khảo nghiệm, phán đoán hắn vì mình mộng tưởng, có hay không ý chí kiên định. Nếu là đối phương kiên định, tác thì đạt đến tiêu chuẩn, liền có thể phán định thông qua. Điển hoa thiết trí cái mới sau đó, hướng tất cả hiểu tổ chức thành viên ban bố một đầu thông báo tin tức. Hoàn thành bản thân sau cùng quy hoạch sau đó, điển hoa bắt đầu làm trước khi đi chuẩn bị cuối cùng. Điển hoa đem cái này cụ thân người dung nhập thế giới thụ bên trong. Đem còn lại thiên đạo công đức toàn bộ chuyển hóa làm đạo lực, dung nhập đạo cơ bản nguyên bên trong, cùng lúc trước luyện hóa hỗn độn chủng đạo lực cùng nhau dự chữ. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, điển hoa sau cùng nhìn một cái thế giới này, cũng không quay đầu lại lựa chọn rời đi phương thế giới này. Ta lữ trình vừa mới bắt đầu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.